trong phước báo ngũ lậu nhân thiên. Người cư sĩ Phật tử là muốn tạo những cái phước lành, muốn làm những cái việc thiện để cho mình đời này đời sau đừng gọi rơi vào khổ đau, đừng có đọa vào trong ba đường ác, cái đó là đủ rồi. Cho nên cái mục đích của người cư sĩ Phật tử không phải là đoạn tận tham sân si. Nhưng mà trong con người Phật tử đó, nếu có một cái nguyện vọng là từ bỏ những cái mục đích đang là của vai trò người Phật tử, muốn bước lên con đường giải thoát của một bậc thánh, điều này tùy nguyện vọng của các vị, thì các vị phải chấm dứt tham ái, chấm dứt ngã mạn, chấm dứt các phiền não của mình. Đây là một cái phương thức của một quá trình tu tập sao. Còn cơ bản nhất người Phật tử không ai dạy đoạn trừ tham sân si hết á. Bởi vì cái này không phải mục đích của tất cả các vị. Đây là lộ trình của những người tu trên bậc thánh. Nếu có nguyện vọng đó thì mới có thể chuyển ra mức độ này. Đôi khi các vị không quá bận lòng sâu vào các vấn đề chuyên môn này, mà các vị chỉ cần thay đổi những cái gì bất thiện để chuyển thành thiện, như một đời sống của một cư sĩ năm giới, hạn chế về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối gì đó, sống biết bố thí, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết cảm thông. Đây là nhu cầu thường của các vị. Chỉ cần tập như thế là các vị đã giỏi trong một đời sống cư sĩ lắm rồi. Còn cái chuyện mà gọi là để chấm dứt tham sân si, đây là một quá trình phải nói là rất là vất vả, chứ không phải từ nhà hàng cho đến những nơi công cộng. Đối với những nước như Việt Nam chúng ta thì hầu như là, nhất là quán cà phê, để tuyển tiếp viên chỉ là gì? Tuyển nữ. Người ta để rất rõ luôn, tuyển người phục vụ cho quán cà phê này tuyển nữ, mà độ tuổi nào nữa, chứ không phải cả U60. U60, 50 cũng ế nghề nó không được tuyển nữa, các vị thấy không? Nhưng mà các vị qua Ấn Độ là không có chuyện đó xảy ra nha. Từ nhà hàng quán cho đến tất cả mọi nơi công sở, hầu như 99,9% là nam. Việt Nam chúng ta ra ngoài chợ hầu như 95% là nữ giới buôn bán, đúng không? Nhưng mà Ấn Độ không có. Chúng ta thấy hầu như là đàn ông buôn bán tất cả mọi thứ, mua gánh bán bưng là đàn ông, tiếp đãi trong tất cả các nhà hàng khách sạn là đàn ông, không có nữ giới. Nữ giới dường như chỉ là ở nhà làm việc chăm sóc con cái là chính, họ không phải là người đi lao động. Như vậy thì tùy cái đặc thù của các quan điểm xã hội, nó cũng ảnh hưởng đến một phần của những cái học thuyết hay những cái triết thuyết đó. Như vậy chúng ta thấy tính đặc thù của Phật giáo là, trong Phật giáo có phân biệt về nam nữ không? Trong Phật giáo Đức Phật không có phân biệt về nam nữ là đặc thù cái nào ưu tú. Đức Phật thừa nhận rằng nữ giới nếu tu tập thì vẫn chứng đắc thánh quả A-la-hán ngang bằng như nam giới. Đức Phật đã từng nói mà, cái sự giải thoát chứng đắc trong Phật giáo không lệ thuộc vào nam hay nữ, mà lệ thuộc vào quá trình công phu tu tập của người đó. Còn như đối với những cái đất nước như chúng ta thì tập quán phong tục của chúng ta là trọng nam khinh nữ, nó có từ thời xa xưa rồi. Ngày xưa là chúng ta đã quan niệm là gì á, nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Chữ giết là viết á, chữ Hán nó là viết, là rằng, là đó. Nhất nam viết hữu tức là một người con trai cũng xem như là có, còn có 10 người con gái thì cũng xem như là không. Coi như là 10 người con gái còn chưa bằng thằng trai nữa, phải không? Cho nên ở đây cái những cái quan niệm tập quán của xã hội nó làm cho cái những điều mà nó khác biệt. Rồi ở Việt Nam khi mà Phật giáo có mặt, hay là cho đến bây giờ người ta thấy thực tế là phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới, thì người ta hay đặt các vấn đề là dường như là ở trong đạo Phật nó có cái gì yếu đuối, mê tín để dành cho giới nữ. Chẳng hạn hôm nay trong cái hội trường này nam nhiều hay nữ nhiều? Nữ nhiều. Đó là âm thịnh dương suy á, ta gọi là âm thịnh dương suy. Thì xin thưa với các vị, cái này nó không phải là Phật giáo là phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới, nhưng mà cái môi trường đó phụ nữ cảm thấy rằng nó phù hợp với nguyện vọng của mình, nên nhớ như thế. Cho nên ở đây là đàn ông không đi là tại tự họ, chứ không phải là do ở Phật giáo đặt. Việt Nam trong một giai đoạn người ta chia ra, người ta chia ra là đàn ông thì đi đình, đàn bà thì đi chùa. Người ta chia ra như vậy. Ở miền Bắc thì tôi ra ngoài, khi mà tôi làm Phật sự á, thì tôi thấy những người miền Bắc họ có quan niệm là họ chia ra như vậy. Họ chia từng cấp như thế này nè: trẻ vui nhà, cái gì? Già vui chùa. À, cái họ chia ra cái làm hại giới trẻ, không ai đi chùa. Ở ra miền Bắc các vị thấy trước kia là miền Bắc là đi chùa mà nhỏ nhất cũng phải là U40-50 trở lên. Cho nên có một lần tôi giảng ở trong một hội trường đó cũng lớn lắm, khoảng 400-500 người tham dự. Thì khi mà giới thiệu với tôi trước khi lên giảng, giới thiệu với tôi là có 3 ca sĩ, nữ ca sĩ để lên để hát. Thì tôi cứ cảm thấy rằng tôi tưởng là các ca sĩ giống như là mình từng thấy như vậy đó. Cuối cùng lên 3 bà già. Trời ơi, tôi ngạc nhiên quá, tôi nói ồ, giới thiệu 3 ca sĩ mà lên 3 bà già. À, thì tôi hỏi ở đây tại sao mà không có những cái người trẻ, mà tại sao là những người U50-60 không vậy? Thì họ nói là ở miền Bắc họ có quan niệm là trẻ vui nhà, già vui chùa. 50-60 trở lên mới đi chùa. Vì vậy cái giới trẻ ở miền Bắc hầu như họ không nhận thức được chùa, họ không có tiếp cận với chùa, họ cũng không quan tâm đến chùa. Và ai giới trẻ đi chùa cũng bị chỉ trích nha: tại sao mà nhỏ gì mà đi chùa, còn nhỏ gì đi chùa không nên. Mà hỏi không nên là gì, không nên là sao, không ai nói. À, nhưng mà người ta cứ nói như vậy, làm hại là một cái lượng lớn người đã cách ly với môi trường tiếp cận Phật giáo. Rồi, đã vậy rồi còn quan niệm là đàn ông đi đình, đàn bà đi chùa. À, thành ra chính vì vậy mới đẩy một bộ phận nữa tách rời chùa là đàn ông, cùng còn đàn bà đi chùa. À, cái đó là một phần rất lớn để cảm thấy rằng tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới. Cái này nó không xuất phát từ đạo Phật, mà nó xuất phát từ các quan niệm về tập quán xã hội. À, trước kia chúng ta là như vậy. Nhưng mà đối với đạo Phật là gì? Không phải nam hay nữ. Đi chùa là một nhu cầu của chúng ta. Về nhu cầu bình dân là nhu cầu về tín ngưỡng. Nhu cầu thứ hai là mưu cầu hạnh phúc. Và thứ ba nữa là tìm hiểu các vấn đề giá trị về triết lý, tâm linh. Thì ở đây tất cả những nhu cầu này chúng ta đều có thể đến chùa để học và tu được. Nhưng mà do cái quan niệm xã hội, đàn ông đi chùa người ta kêu là yếu đuối, mê tín mày, đi chùa giống đàn bà vậy. À, cái bắt đầu ngại, phải không? Một số đàn ông đi chùa cái bị người ta chọc, đàn ông cũng đi chùa đó hả? Tức là người ta cứ nghĩ chuyện đó của đàn bà. Xin thưa các vị sai rồi. Tự những cái sai lầm này mà đẩy một bộ phận không nhỏ đã tách rời với đạo Phật, có một quan niệm tiêu cực về Phật giáo. Thành ra chính vì vậy cho một thời nào đó nó đã một cái biến cố lịch sử, một cái suy nghĩ nào đó nó đã đặt ra, đã làm cho một bộ phận không nhỏ, và nhất là đàn ông, ngại đến chùa. Một số đàn ông cũng muốn đi mà ngại, bà sợ bạn bè chọc. Rồi một khi đi đến đó thì cảm thấy rằng đến chùa toàn đàn bà, có mình đàn ông không biết, ngại quá ở nhà luôn. Tức là từ những nhiều thứ nó biến ra để trở thành những cái mà như thế. Đàn ông một thời cũng có suy nghĩ là ở chùa là mê tín, là nơi yếu đuối để dành cho những người phụ nữ, thế. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy rằng các vấn đề xã hội nó được biến chuyển từng giai đoạn một. Bây giờ quan niệm đó thì nó đã thay đổi rất nhiều rồi. Tôi nói với các vị đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà không phải là không còn. À, không phải là không còn. Bởi vì các lời giải thích về Phật Pháp của các thầy đến với quần chúng không phải là hầu như tất cả, mà phải nói là bây giờ phần đa cũng được có cơ hội tiếp cận. Dù không trực tiếp đến chùa, ở nhà hoặc trong những môi trường làm việc của chúng ta cũng có cơ hội nghe qua Phật Pháp. Cho nên cái khoảng cách đàn ông, đàn bà, già, trẻ, những cái khác nhau để đi chùa nó đã được hóa giải từ từ rồi. Mà cái này tôi có nói riêng một cái bài là trong một cái bài là tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới. Thì cái này nó không xuất phát từ đạo Phật hay là triết lý Phật giáo hay quan niệm trong đạo Phật gì đó, mà này là từ các vấn đề của xã hội. Nó do ngày tháng nhiều thập kỷ đã biến lại những cái điều mà chúng ta thấy làm sao trong một giai đoạn hầu như là chỉ có người phụ nữ đi chùa, mà đặc biệt phụ nữ là những bà già nữa chứ. Đi chùa toàn là bà già sắp chết không à. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở chùa đó chỉ dành cho những người là chồng dê vợ bỏ, những bà già sắp chết chuyển về bên kia thế giới ha, rồi bắt đầu phải nương vào cửa Phật thế thế. Nó làm cho một số người người ta thấy rằng đạo Phật nó có cái gì đó tiêu cực quá, bi quan quá, nó có cái gì mà lão quá quá. Cho nên tất cả những cái quan niệm thái độ tích cực thì đều không thấy, cũng do cái cách hành đạo và cái cách lý giải của chúng ta mọi vấn đề. Cho nên là biến cái đó không phải từ quan niệm của đạo Phật, nó trở nên một cái sự ám ảnh nặng nề trong quần chúng. Người đòi hỏi những người có cái sự mà gọi là cấp tiến, là những nhà tri thức, người ta cũng ngại đến chùa. Do này người ta cứ nghĩ rằng mình là người tri thức mình đến chùa vậy, chùa là những bà già mê tín mới đến chùa nhé. Thì tôi nói với các vị để đừng nghĩ rằng là trong đạo Phật là phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới là do từ trong Phật giáo, mà do từ các vấn đề của xã hội. Người ta có những quan niệm khác nhau và từng những giai đoạn của sự phát triển thì người ta mới có những cái mà khác biệt nhau. Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai những người đàn ông, những giới trẻ sẽ từng bước đến chùa càng ngày càng nhiều hơn do nhu cầu thực tế của chính họ và sự giải tỏa tất cả những cái rào cản về quan điểm xã hội của họ đến với các cái nơi mà chùa chiền Phật giáo như thế này. Mong rằng cái việc này đừng mang cái nghĩa là như một cái sự quy định chung về điều đó, mà nó chỉ là một cái sự nhận thức sai lầm của một giai đoạn, của một bộ phận nào thôi. Chứ còn đối với trong Phật giáo không có sự giới hạn và phân biệt độ tuổi hay là giới tính ở trong đạo Phật. Bởi vì tất cả mọi thứ trong đạo Phật là bình đẳng, nhỏ lớn, trai gái, nam nữ, già trẻ, về tính bình đẳng. Ai có nhu cầu, ai có duyên thì cứ đến, không có lệ thuộc giới hạn bất cứ điều nào. Các vị mong cởi mở về vấn đề này cho thôi. A Di Đà Phật. Ở đây các vị có hỏi câu hỏi nè. Tất cả những điều thầy dạy nó tóm lại là do vô minh mà ra, tham sân si tất cả là do vô minh mà ra, phương pháp nào để chặt đứt vô minh, xin thầy chỉ mánh của thầy. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ủa, các vị nghĩ tôi nhiều chiêu lắm hả? Ở đây tôi muốn nói với các vị quan điểm về vô minh và cái giải quyết vấn đề vô minh cũng có những cái cách khác nhau. Tôi đã từng nói với các vị, thứ nhất là phải hiểu vô minh là gì cái đã. Tôi đã giảng cái bài giảng là vô minh và trí tuệ. Rồi tôi giảng cái bài giảng là vô minh là gì. Dường như nếu không lầm là tôi giảng bài giảng này tại Phan Phuộc ở Đức. Tôi có giảng một bài là vô minh là gì. Nếu các vị nghe lại sẽ hiểu. Trước hết chúng ta phải hiểu vô minh không phải là ngu si. Ngu si mê muội cũng là một phần trong vô minh, nhưng mà không phải là tất cả. Cái nghĩa của vô minh là vậy nè: khi còn tham ái, còn chấp ngã, nói chung là còn phiền não tham sân si thì còn vô minh. Vì vậy xin lỗi, nhà bác học cũng vô minh. Nhà bác học là một người đại tri thức, nhưng đối với cái chuyện mà gọi là trí tuệ theo Phật giáo thì nhà bác học vẫn là còn vô minh. Nếu nhà bác học đó mà lại hết tham sân si, chấm dứt phiền não, thì nhà bác học đó thông minh mà trí tuệ. Còn nếu nhà bác học là một người thế trí biện thông, hiểu biết tất cả mọi việc, nhưng vẫn còn tham ái, vẫn còn chấp ngã, vẫn còn đố kỵ sân si, nói chung vẫn còn phiền não, thì thông minh mà vô minh. Các vị hiểu cái từ này chưa? Cho nên vô minh không ai dịch là stupid, là ngu si như cái tiếng Anh đó. Không phải là như vậy. Ta dịch cái chữ vô minh là ignorant đó. Tức là một cái sự mà gọi là nhận thức nhầm lẫn về các vấn đề chân lý, về cái tính chân thật á. Chứ thật sự mà nói, cái từ vô minh khi Đức Phật nói chúng sinh vô minh không mang cái chữ thóa mạ. Chúng ta nói ngu si quá thì thóa mạ, nhưng mà nói mày vô minh quá thì không phải là thóa mạ. Vô minh quá có nghĩa là anh vẫn còn phiền não, vẫn còn cố chấp, những còn ganh tị, sân si. Cái chữ vô minh là mang nghĩa như vậy. Vì vậy tất cả chúng ta sống trong cuộc đời cơ bản nhất còn hết vô minh. Còn không? Còn, kể cả tôi cũng vậy. Cái từ này rất quan trọng. Nếu không còn vô minh thì chúng ta đã giải thoát rồi, thành Phật rồi. Như vậy thì cơ bản nhất là điều quan trọng hiểu được vô minh là gì. Trong cái cơ bản nhất về truyền thống Phật giáo đó, thì người ta tu tập chuyển hóa vô minh theo cái 12 nhân duyên. 12 nhân duyên đi theo chiều lưu chuyển, có nghĩa là vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. 12 chi phần này đi theo chiều lưu chuyển, gọi là đi theo chiều sanh tử. Còn nếu ngược lại thì cái chiều hoàn diệt, thì để người ta dùng cái gì? Cái nhân hiện tại để người ta đoạn dứt cái quả tương lai và cắt đứt cái nhân tố của quá khứ là vô minh. Không ai đoạn dứt vô minh một cách trực tiếp cả, mà người ta đoạn vô minh từ cái nhân tố thực tại, đó là trong 12 chi phần của 12 nhân duyên. Vô minh hành là nhân của quá khứ, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả hiện tại, ái thủ là nhân hiện tại, ái thủ, hữu sanh lão tử là quả tương lai. Người ta đoạn vô minh ở chỗ ngay người ta đoạn ái thủ ngay cái đang là. Nhớ là như vậy. Như vậy người nào chấm dứt tham ái, chấm dứt chấp ngã, thì ngay đó người đó chấm dứt vô minh. Phải hiểu là như vậy. Cho nên vô minh là từ bao gồm như thế. Nhưng đối với Đại Thừa hay là đối với Thiền Tông, Thiền Tông nói một câu rất quan trọng là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Câu này khó hiểu vô cùng. Và ở đây tôi đã giảng cái câu này trong một bài giảng là phiền não tức Bồ Đề. Ai nghe câu này mới hiểu tại sao cái từ vô minh thật tánh tức Phật tánh. Sự thật rằng ở quan niệm của Đại Thừa mà nhất là Thiền Tông, không cho vô minh là một cái gì cần phải loại trừ. Nếu loại trừ dứt vô minh thì Phật tánh bản thể cũng chấm dứt. Trong quan niệm Thiền Tông cho vô minh chỉ là một hiện tượng của bản thể thôi. Giống như sống là hiện tượng của gì? Của nước. Bản thể của hiện tượng đó là nước, là tánh ước. Nếu chúng ta cho sống không phải là nước mà chúng ta múc hết sống đổ đi, thì khi hết sống thì gì? Hết nước. Đó. Trong quan niệm của Phật giáo Đại Thừa mà Thiền Tông cho rằng là phiền não tức Bồ Đề, có nghĩa là hoa không thể mọc trên nền đất này, trên cái nền gạch, nền gỗ này. Hoa không thể mọc ở trên cái dĩa bàn, dĩa kiến, không thể được. Hoa mọc từ đâu? Từ đất, từ bùn. Bùn càng dơ thì hoa càng tốt. Phải thấy là như vậy. Hoa không thể mọc ở trên cái chuông này, không thể mọc ở chỗ sạch sẽ, cũng không thể mọc trên đầu tôi. Các vị nên nhớ vậy, không được. Những nơi tôn quý sạch sẽ, nơi mọc của hoa, mà hoa phải mọc nơi bùn. Bùn càng dơ thì hoa càng tốt. Cái điều đó nói cái gì? Thật sự mà nói, tại sao kẻ ác khi quầy đầu lại dễ chứng thánh và dễ đắc đạo, hay là dễ trở nên người đương thiện tuyệt vời hơn là cái người hiền? Các vị thường thường nghĩ người hiền gần Phật hơn, đúng không? Nhưng mà các vị nên nhớ, người hiền vì không có rác nên khó thành hoa. Các vị có hiểu gì không? Những ông chồng hiền hiền quá đó, không bảo vệ được vợ. Hiền quá là khi gặp những cái việc sự cố gì nó sách dép nó chạy trước. Cho nên á, gia đình mình có ông chồng hiền, cái hiền cái là nó không đi chơi, nó không ăn nhậu, nó không gái gú. Cái đôi khi mình nói chồng tôi hiền lắm, nhưng mà hiền quá nó vậy đó, nó khoáng hết tất cả gì mình làm, mình nó giống như nó không biết chuyện gì hết, không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng thường thường ông chồng ăn chơi này kia nọ đó, thường thường có những cái mà cọc cằn cãi nhảy đó. Nhưng mà thật sự mà nói, đa phần những người đó khi mà vợ có sự cố gì là bảo vệ hết mình. Nên nhớ là như vậy. Cho nên á, người có rác nhiều thì dễ có cơ hội thành hoa. Nhưng điều quan trọng nhất, làm gì để biến rác thành hoa, đây là một vấn đề. Chứ còn không có cơ hội biến thành ra thì một đống rác đó cũng rất là dở, là tệ, là hôi đó. Rác nhiều quá hôi. Như vậy thì ở đây quan niệm vô minh thật tánh thức Phật tánh là chúng ta không thể nào có Phật mà rời chúng sinh được. Từ cái nền tảng của vô minh thì nơi đó có Phật tánh, nơi chúng sinh nơi đó có Phật. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái về mà cái thể mà nói, vô minh không phải là xấu. Nhờ chuyển hóa vô minh cho nên chúng ta mới có Phật. Như vậy nhờ rác mới có hoa, đại khái là vậy. Còn theo chương trình của Nguyên Thủy thì chúng ta đoạn tận vô minh theo cái chiều lưu chuyển là hoàn diệt của 12 nhân duyên. Đây là điều mà tôi nói tắt để cho các vị hiểu. Vậy thì trên thực tế chúng ta tu tập mà thay đổi dần sự chấp ngã, sự tham ái, sự dính mắc, sự đố kỵ, thay đổi dần có nghĩa là chúng ta đang chuyển từ vô minh sang để tánh giác. Nên nhớ là như vậy, chúng ta đang chuyển dần. Nhưng mà sự thật chúng ta mang cái quan niệm là đoạn tận vô minh. Ai hết vô minh, đoạn tận theo cách đó đồng nghĩa với chấm dứt Phật Thánh, chấm dứt bản thể. Vậy thì ở đây con người chúng ta là có tham sân si là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta biết chuyển hóa tham sân si để trở nên những cái tánh đức tốt, vô tham, vô sân, vô si, chứ không phải là chặt đứt vô minh hành, đoạn tận tham sân si, mà phải nói là chuyển hóa tham sân si. Cái này mới đúng nha. Cho nên là nói đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si thì cái này thật sự mà nói trong quan niệm đại thừa hay là nhà thiền người ta không thừa nhận. Người ta không thừa nhận, không thể nào đoạn tận như vậy. Đoạn tận tham sân si, chấm dứt tham sân si đồng nghĩa không còn Phật tánh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chuyển hóa từ những tâm niệm mà gọi là tham sân si, đố kỵ, ganh tị, hờn ghen, chúng ta làm giảm thiểu nó đi, phát huy những cái tánh vô tham, vô sân, vô si bằng cách bao dung, tha thứ, nhịn nhường tất cả mọi thứ. Đó là quá trình tu tập của chúng ta. Cái mánh ở chỗ là nhận ra được mình có tham sân si hay không. Tức là ở đây các vị nhận ra được mình có hay không. Cho nên tôi có một bài giảng là nhận diện tham sân si. Các vị nhớ không? Điều quan trọng nhận ra được mình có hay không và thừa nhận đó là những điều cần chuyển hóa hay không. Trên cái vấn đề tu tập, đây là cả một cái quá trình dài. Đây là cả quá trình dài, chứ không phải là dễ dàng gì cho một ngày một bữa. Nếu dễ dàng một ngày một bữa thì tất cả chúng ta không có lượm thượm trên con đường tu hành như thế. Cho nên là một cái vấn đề cõi rốt ráo cho con đường của Phật Pháp, nhưng đòi hỏi chúng ta phải ứng dụng từng ngày. Ví dụ muốn bớt tham thì chúng ta thực hiện bao dung tha thứ và làm bố thí. Cơ bản nhất là chúng ta bố thí để hạn trừ tham của chúng ta. Giống như là bây giờ chúng ta tha thứ nhịn nhường để gì? Hạn trừ sân, tức là làm giảm đi cái tính sân của chúng ta. Đôi khi đố kỵ, ganh tị này kia cái nọ thì chúng ta sẽ dễ tăng lòng sân. Như vậy bao dung tha thứ là để giảm được lòng sân nơi con người chúng ta. Còn cái chuyện hết là cả một quá trình. Khi nào hết thì lên bàn ngồi như Phật chứ không còn ngồi dưới đây để nghe nữa. Lúc đó là không còn gì để nghe Thì trên cơ bản nhất thì chúng ta cần tiếp nhận Phật Pháp để tự điều chỉnh những cái mặt mà gọi là mình thấy tiêu cực hay là những cái tạo nghiệp nơi mình, giảm thiểu từ lần là tốt. Còn cơ bản nhất thật sự mà nói, đây không phải là mục đích tu tập của người cư sĩ Phật tử. Nên nhớ là như vậy. Trong quá trình tu tập của người Phật tử không có một cái lời khuyên hay là một cái phương thức để gọi là đoạn tận tham sân si. Nên nhớ là như vậy. Cái việc của các vị là tu tập trong phước báo hữu lậu nhân thiên. Người cư sĩ Phật tử là muốn tạo những cái phước lành, muốn làm những cái việc thiện để cho mình đời này đời sau đừng gọi rơi vào khổ đau, đừng có đọa vào trong ba đường ác. Cái đó là đủ rồi. Cho nên cái mục đích của người cư sĩ Phật tử không phải là đoạn tận tham sân si. Nhưng mà trong con người Phật tử đó, nếu có một cái nguyện vọng là từ bỏ những cái mục đích đang là của vai trò người Phật tử, muốn bước lên con đường giải thoát của một bậc thánh, điều này tùy nguyện vọng của các vị, thì các vị phải chấm dứt tham ái, chấm dứt ngã mạn, chấm dứt các phiền não của mình. Đây là một cái phương thức của một quá trình tu tập sao. Còn cơ bản nhất người Phật tử không ai dạy đoạn trừ tham sân si hết đó. Bởi vì cái này không phải mục đích của tất cả các vị. Đây là lộ trình của những người tu trên bậc thánh. Nếu có nguyện vọng đó thì mới có thể chuyển ra mức độ này. Đôi khi các vị không quá bận lòng sâu vào các vấn đề chuyên môn này, mà các vị chỉ cần thay đổi những cái gì bất thiện để chuyển thành thiện, như một đời sống của một cư sĩ năm giới, hạn chế về sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối gì đó, sống biết bố thí, biết nhường nhịn, biết chia sẻ, biết cảm thông. Đây là nhu cầu thường của các vị. Chỉ cần tập như thế là các vị đã giỏi trong một đời sống cư sĩ lắm rồi. Còn cái chuyện mà gọi là để chấm dứt tham sân si, đây là một quá trình phải nói là rất là vất vả, chứ không phải là một người bình thường có thể ứng dụng được điều này. Ha, A Di Đà Phật. Kính thầy giúp con hiểu thêm về Phật tánh bổn nguyên thanh tịnh là gì, tâm thức và siêu tâm thức là gì. Xin thưa với các vị, cái phần tâm thức và siêu tâm thức thì các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng là sự lừa dối của tâm. Nhưng mà trên cái chia sẻ thì tôi cũng giải thích một chút ít. Cái Phật tánh, tánh giác bổn nguyên thanh tịnh, tất cả những từ này nó không nằm trong Phật giáo Nguyên Thủy, mà nó nằm ở Phật giáo Đại Thừa. Và trong những cái từ mà bổn nguyên thanh tịnh rồi đó, là những cái từ này nằm trong Thiền Tông. Xin thưa các vị, từ ban đầu Đức Phật chỉ là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Như vậy sự phát triển Phật tánh là giai đoạn của Đại Thừa, mà đặc biệt nhất là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn đã đưa ra Phật tánh là tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy quan điểm về Phật tánh bắt đầu có từ Kinh Đại Bát Niết Bàn. Và quan niệm Kinh Đại Bát Niết Bàn đã thuyết minh về điều gì? Cho chúng ta thêm một quan niệm nữa là nhất xiển đề là những người có mà gọi là tánh ác, những người không có lương thiện, hay là những người chống đối Phật Pháp, thì cho rằng nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật. Đây là điều mà gọi là từ ban đầu rất khó chấp nhận trong quan niệm Phật Pháp. Cho nên có một cái giai thoại nói lên về cái quan điểm này là ngày xưa, khi mà kinh điển, nhất là Kinh Đại Bát Niết Bàn chưa du nhập vào Trung Quốc, thì Đạo Sanh là một trong bốn cao đồ của Kumala Thập, đưa ra quan điểm về Phật tánh bình đẳng, thì hầu như là mọi người đều chống đối, không có chấp nhận điều đó. Bởi vì trong đó có một cái điều là những kẻ ác, những kẻ gọi là bất tín Tam Bảo như này kia, thì họ không thể thành Phật. Thì giai thoại này đưa ra là Đạo Sanh mới bút ức về cái quan điểm của mình, mới đi ra bên bờ biển, mới sắp những cái viên đá cuội dọc bờ biển, và Ngài nói rằng: ta nói nhất xiển đề có Phật tánh và cũng sẽ thành Phật, có phải vậy không? Và những viên đá gật đầu. Thì cái giai thoại này mới đúc kết lại trong một câu là Đạo Sanh thuyết pháp thạch đê đạo, tức là Đạo Sanh nói đúng, cả đá cũng phải gật đầu. Đây là một giai thoại, tuy một truyền thuyết, để xác định được rằng là khi nói đúng thì các loài vô tình cũng vẫn là chấp nhận, để người ta xác định được rằng là cái chân lý là điều quan trọng. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị, cái quan điểm về Phật tánh bình đẳng nó có sau cái thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, hãy hiểu là như vậy. Cho nên cái khái niệm về Phật tánh là tánh giác bổn nguyên thanh tịnh, đây là từ quan niệm Đại Thừa và dẫn đến Thiền Tông để xác định được rằng bản thể của ta. Thì cái từ này nó để chỉ cho Phật tánh bản thể của ta, ông chủ tánh giác gì đó. Đây là những từ mà để chỉ cho cái tánh gốc của con người, tánh mà không thay đổi theo sự sanh diệt. Nhớ kỹ vậy. Ở vai trò làm Phật, tánh này cũng không lớn, mà ở địa ngục, tánh này cũng không nhỏ, ở súc sanh, tánh này cũng không mất. Các vị nên hiểu là như vậy. Cho nên ở đây là cái khả năng thành Phật nó xuất phát từ cái bản thể này. Vì vậy một người cực ác đi chăng nữa, bản thể này vẫn tồn tại, vẫn tồn tại, không thay đổi. Ở đây cái từ Phật tánh bản thể, tánh giác bổn nguyên thanh tịnh gì đó, tất cả này chỉ chung cho tánh giác là Phật tánh, hay là bản thể vốn có của mình, vốn không sanh không diệt, vốn không thay đổi theo cái vô minh, không thay đổi theo cái sự chứng đắc hay là sa đọa của mọi chúng sinh. Cho nên cỡ nào chúng ta cũng cũng có cơ hội để thành Phật. Vậy thì ở đây nè, không có tánh này thì không thể thành. Nhưng mà tất cả chúng sinh dù loài súc sanh cũng có tánh này. Thì chúng sinh sau khi trả hết nghiệp là súc sanh, hay là trả hết nghiệp địa ngục, trả hết nghiệp ngạ quỷ, thì họ cũng có thể có cơ hội để tiếp cận với Phật Pháp. Họ cũng có cơ hội để tu hành. Nhưng điều quan trọng bao lâu tôi không biết. Với quan niệm của Đức Phật là tất cả chúng sinh rồi sẽ thành Phật. Như vậy này, chữ sẽ này là một năm, một ngàn năm, một triệu năm, hay là thế giới này hư hoại, tồn tại qua thế giới khác, những chúng sinh khác tiếp tục tu hành, đây là cả một cái quá trình. Còn cơ bản nhất là bản thể tất cả chúng ta đều giống nhau. Thầy tu cũng vậy, đồ tể cũng vậy, bản thể này đều giống nhau. Cho nên á, một cái lời đối đáp giữa Ngài Thần Hội và Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà Lục Tổ Huệ Năng nói là ta có một Phật không đầu không đuôi không tên gọi, Tổ mới hỏi là đó là gì, thì lúc đó Thần Hội mới đưa tay thưa với Tổ, đó là bản nguyên của chư Phật, đó là Phật tánh của Thần Hội. Thì lúc đó Tổ Huệ Năng nói là ta đã nói rồi, ta có một Phật không đầu không đuôi không tên không gọi, mà ngươi còn nói là bản nguyên của chư Phật là Phật tánh của ngươi, ngươi nói được những điều đó thì ngươi sau này chỉ là tông đồ của hàng tri giải mà thôi, tức là dùng kiến giải để giải thích các vấn đề. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong Thiền Tông xài rất nhiều đến chữ Phật tánh này để chỉ cho một cái bản thể, một cái ông chủ, một tánh hằng giác mà chưa từng thay đổi. Vậy thì muốn biểu hiện được cái này, Thiền Tông có rất nhiều lý do để biểu hiện. Có một vị thiền sư khi sắp qua đời, tức là sắp tịch đó, thì vị thiền sư này đang bệnh. Cho nên cái vị đệ tử nói rằng thầy có cái không đau không? Thì vị thiền sư này mới rên rỉ những tiếng ui da ui da. Như vậy ở đây các vị thấy rằng cái vị này biểu hiện cái không đau như thế nào? Cái biết đau chưa từng đau. Ở đây muốn biểu hiện cái biết đau chưa từng đau, cái biết sanh tử chưa từng sanh tử, cái biết khổ chưa từng khổ. Nhưng mà quan trọng nhất là ai sống được với cái biết đó. Như vậy những người tu tập chứng đắc thì cơ bản nhất là họ là người gì? Họ là người chế ngự được vọng thức, họ là người chế ngự được nhận thức qua ý thức. Người ta không còn phân biệt các biệt qua nhận thức nữa, mà người ta nhận thức bằng trực giác. Chính vì trực giác cho nên không đối đãi, không tình cảm trong cuộc đời. Vì vậy các vị thiền sư không có những câu mỹ miều để gọi là trao đổi nhau như một cái chuyện mà gọi là tình cảm hay là phân bua phải trái. Điều là thể hiện một sự trực giác, tức là sống bằng bản thể của mình. Cho nên các vị hiểu được cái từ này thì hiểu thêm một cái từ hỏi là tâm thức và siêu tâm thức là gì. Siêu tâm thức là vô thức hay là trực giác? Nên nhớ vậy, siêu tâm thức là vô thức, là trực giác, chúng ta hay xài như vậy. Như vậy những cái nhận thức phân biệt, cái này là ý thức. Phía sau của ý thức thì trong duy thức học gọi là mạt na thức hay là a lại gia thức. Thì từ mạt na thức hay là a dạ lại gia thức thì các khoa học gọi là tiềm thức, và ở đây chúng ta hay gọi là siêu thức hay là vô thức. Như vậy là vô thức là một nhận thức không thông qua ý thức, siêu thức cũng là một dạng trực giác không thông qua ý thức. Vì vậy người còn sống trong cái ý thức phân biệt đối đãi thì về mặt khoa học người ta nói rằng người đã đang sống ở cái nửa bán cầu não, não trái. Đây là một nghiên cứu về não bộ. Nửa bán cầu não trái là nửa bán cầu để nhận thức, và nửa bán cầu đó chứa đựng về kinh nghiệm và ngôn ngữ. Nên nhớ là như thế. Cho nên ở trong cái nửa bán cầu não trái là khôn dạy phân biệt ngôn ngữ, dùng từ chọn lựa. Còn ở nửa bán cầu não phải, nếu mà chúng ta thường thường chúng ta sống được với trực giác á, là chúng ta đa phần sống bằng nửa bán cầu não phải. Vì vậy cái người tu tập là người ta đã kiềm chế được cái sự phóng khoáng của nửa bán cầu não trái, là ba nhận thức của ý thức, và người ta chỉ sống bằng trực giác, bằng bản thể mà thôi, không có phân biệt. Cho nên tất cả mọi thứ với cái nhìn trực giác là bình đẳng. Không phải vì người này giàu, người này nghèo, không phải vì đẹp, không phải xấu, không phải là thấp cao thù ghét. Tất cả những người sống bằng vô thức, bằng trực giác, thù và thương giống nhau. Đàn ông, đàn bà giống nhau, không phải là cá mè một lứa. Nhưng mà có nghĩa rằng không có phân biệt giới tính để mà phải khởi niệm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi nào chúng ta sống được bằng trực giác, hay là bằng siêu thức, hay là bằng vô thức, thì chúng ta sẽ không còn bị tất cả những cái thất tình lục dục trong cuộc đời chi phối. Người đó coi thật sự bằng tỉnh giác. Các vị hiểu được điều này chưa? Tôi nói cái tóm tắt thôi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, qua bài giảng hôm nay con nhận ra chân lý đạo Phật. Nhưng sống trong xã hội phương Tây đầy tranh giành tham vọng, vì đó là cách sống của họ. Như vậy để sống còn, nhiều khi mình phải hạ mình theo phương cách đó. Thầy có lời khuyên nào cho chúng con về việc này? A Di Đà Phật. Sự thật rằng phương Tây, phương Đông gì nó cũng có những cái mặt trái và mặt phải của nó. Ở phương Tây không có nghĩa rằng không có những người vĩ đại, không có nghĩa không có những người sống không vì cuộc đời, không vì chúng sinh. Sự thật rằng con người ở phương nào cũng vậy, vẫn có những cái người vĩ đại, những người sống vì chúng sinh, những người sống vì cuộc đời, hay là những người sống như những cái bậc hiền triết của phương Đông chúng ta. Thì mỗi người có một cái cách sống khác nhau. Tôi cảm thấy rằng rất nhiều nhà khoa học vĩ đại của phương Tây, họ đã từng hy sinh thân mình để vì sự sống còn của mọi người. Giống như những người mà thực nghiệm về việc vô máu đó. Tôi nhớ nếu không lầm là vị này là một người của Liên Xô. Ông đã đem bản thân mình ra để mà vô máu thử nghiệm, để sau này chúng ta có cái việc truyền dịch, truyền máu rồi đó. Mà ông đã chết bằng con đường này. Samawe, tôi nhớ nó không làm, ông là người của Hungary hay gì đó. Thì những người của phương Tây họ đã sao? Nghi nghĩ đến cái vấn đề sốt sản hậu của phụ nữ đó. Mà cuối cùng ông phải là người dùng cái bản thân mình để thử nghiệm cái việc mà của vi trùng sốt sản hậu đó. Rồi cuối cùng ông đã chết. Ông là đàn ông mà lại chết bằng con đường sốt sản hậu. Là vì sao vậy? Ông dùng ngón tay của mình để tiếp cận với những dao kéo mà sử dụng cho những cái người sinh nở mà có sốt sản hậu đó, để ông chứng minh được rằng là lây nhiễm sốt sản hậu qua những người đỡ đẻ, những người phụ sinh đó. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Rất nhiều những nhà khoa học vĩ đại, họ không mang danh là Phật giáo, nhưng đối với góc nhìn của Phật giáo, họ như những vị Bồ Tát. Và tôi mới đọc một thông tin, người ta cho được rằng là Mỹ là một trong những đất nước mà có số người đạt được giải Nobel hòa bình cao nhất thế. Có nghĩa là những người đã cống hiến cho tất cả các lĩnh vực khoa học, văn chương, y học, vật lý, hóa học, vân vân. Tất cả những lĩnh vực này mà người ta đã cống hiến cho cái cuộc đời, cho xã hội. Như vậy thì ở đây xã hội nào cũng có những cái người tích cực, hay là người tốt, hay là người tiêu cực, hay là người xấu. Vậy thì ở đây chúng ta là người đã chọn con đường sống một cách có lý tưởng, chúng ta vẫn tồn tại được trong xã hội đó. Điều quan trọng nhất là chúng ta có thiết tha với lý tưởng của mình không? Nếu thiết tha với lý tưởng của mình thì như thế nào cũng được. Trong một tập quán xã hội như vậy, chúng ta không chỉ trích ai. Họ sống sao là quyền của họ. Giống như chúng ta ăn chay, rồi chúng ta đi trong một cái đám cưới toàn là ăn mặn, 99,79% ăn mặn, chỉ còn mình chúng ta ăn chay. Thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta cho rằng ăn mặn là xấu, ăn mặn là này kia, họ tống cổ chúng ta khỏi cái đám cưới đó, hoặc họ giả họng chúng ta sưng miệng khỏi ăn, có phải không? Thế thế. Cho nên ở đây ăn chay là chúng ta cảm thấy rằng như mình tính lương thiện. Nhưng mà đi vào một cái hoàn cảnh không có người ăn chay thì chúng ta phải làm gì để tồn tại? Ăn luôn để tồn tại. Cái chuyện đó cơ bản nhất, không có gì sai. Nhưng mà điều quan trọng là vì chúng ta ăn chay cho nên là chúng ta nhìn trên bữa cái nào phù hợp với cái ăn của chúng ta mà một cách hạn chế nhất so với vấn đề là dai trả nợ máu, hay là tiếp cận với thịt cá, hay là thịt vân vân. Thì cái này là từ sự thông minh nhạy bén Mà trong một đám cưới chúng ta cũng cụng ly, chúng ta cũng gấp, nhưng mà cái gấp chúng ta khác. À, chúng ta cũng gấp với mọi người chứ chúng ta không nói mình ăn chay. Chúng ta nói mình ăn chay nó đè xuống miệng mình xuống, nó nhét thịt vô đó. À, các vị nên nhớ vậy. Cho nên chúng ta đừng nói mình ăn chay, nhưng mà ăn ai ăn sao quyền của họ, chúng ta sao là quyền của mình. Nhưng mà vào trong đó chúng ta vẫn cụng ly, ha, cũng gấp, nhưng mà gấp gì kệ ta. À, có phải không? Như vậy là Tổ Huệ Năng ngày xưa khi mà chưa có trở thành xuất gia thật thụ, mà lúc đó là người giác ngộ rồi, người thừa nhận y bát từ tổ Hoằng Nhẫn rồi, thì khi lúc đó lẫn trốn trong cái đám thợ săn. Và vì vậy là Tổ Huệ Năng là người mà ăn rau nấu trong thịt. À, nếu Tổ Huệ Năng nói là tôi tu, tôi ăn chay, mấy tên thợ săn này cắt cổ Tổ Huệ Năng chết rồi. À, nên nhớ là như vậy. Cho nên là Tổ Huệ Năng lúc đó là ốm yếu, cho nên mấy tên thợ săn nó sai Tổ Huệ Năng lúc đó là đi giữ các giềng lưới để cho các cái thú nó đừng có chạy ra. Nhưng mà ngài nhìn xa xa thấy không thấy tụi nó canh dòm chừng á, thì thấy thú mắc kẹt, ngài gỡ cho tụi nó chạy. À, cái này mà thợ săn biết không sống nổi không? Chúng ta làm vậy thiện á? Thiện, nhưng mà nếu tên thợ săn thấy chúng ta làm vậy thiện á? À, mày ác quá, mày phá hoại quá, không ăn phá cho hôi vậy. À, nó đi bắt mà mình đây mình gỡ, mình thả cho nó chạy. Như vậy thiện ở trong chúng ta nhưng mà trở thành cái ác của người khác. Như vậy cái này là sống khác người rất khó để tồn tại. Vì vậy hãy giữ một cái nguyện vọng, một cái tâm ý tu hành làm sao cho trọn trong mỗi hoàn cảnh. Không cần phải là phê bình cuộc sống, chứng tỏ ta đây khác người. Chúng ta ở ta đây khác người tồn tại không nổi. Vì vậy ở phương Tây, phương Đông gì không cần biết, môi trường nào làm sao chúng ta thích nghi để tồn tại và sống tốt được thì chúng ta là người giỏi. Và ứng dụng Phật Pháp như vậy mới giỏi. À, cho nên Phật Pháp là tùy duyên mà. Ở đây Phật Pháp không phải là một công thức máy móc. Chúng ta nên nhớ gì đó, không phải 2 cộng 2 bằng 4. Tôi đã từng cho thí dụ này, 2 con gà cộng 2 củ khoai lang bằng mấy? Hả? Xin thưa các vị nói bằng cà ri. À, cái đó cũng hợp đó. À, trả lời đó hợp đó. Xin thưa các vị, 2 cộng 2 nhưng mà không ra được đáp số, đúng không? Vậy Phật Pháp là như vậy đó. Phật Pháp là tùy duyên để tồn tại. Có khi ăn mặn để tồn tại, khi ăn chay để tồn tại, khi hình thức thầy tu để tồn tại, khi hình thức người đời để tồn tại. Vậy thì ở đây sự tu hành nó không lệ thuộc vào cái hình tướng. Đây là cái quan niệm rất tích cực của Đại Thừa khi nhập thế. Và vì vậy trong cái quá trình phát triển của Đại Thừa, nó xuất phát từ nhu cầu của xã hội. Đạo Phật đã thoát dần ra khỏi cái tính nguyên thủy của nó từ thời ban đầu, không còn ở trong môi trường rừng núi mà phải bước ra thành thị, bước ra nơi chỗ đông người thì làm sao để tồn tại. Giống như nhiều người nói Phật giáo ban đầu không ăn chay, đúng, Đức Phật không có quan niệm chay mặn gì trên trời. Đức Phật đi khất thực, ai cho gì ăn đấy, cho thịt ăn thịt, cho chay ăn chay. Nhưng mà Đức Phật vẫn có những nguyên tắc của ngài là ăn những loại thịt không thấy, không nghe, không nghi, và một loại thịt của động vật tự chết, và một loại thịt nữa là con vật này ăn con vật khác còn thừa. 5 loại thịt này cái thời kỳ Đức Phật là những người xuất gia, những hàng tỳ kheo được ăn mà cho là tịnh thực. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, khi du nhập vào Trung Quốc thì người Trung Quốc thời điểm đó không chấp nhận cho những người còn tay chân về mà ôm bát đi xin. Tức là anh là ai không biết, thầy tu rồi vậy không biết, nhưng mà còn tay chân đầy đủ đi ôm bát đi xin ăn là không chấp nhận. Cho nên người tu thời điểm đó phải gì? Bản thân phải lao động để tự nuôi mình. Không có cái chuyện mà đi khất thực để người ta cúng mà ăn như thời kỳ ban đầu nữa. Thì nếu mà Đạo Phật bắt đầu qua giai đoạn là phải tự trồng trạt gieo tất cả, cài cấy mọi thứ để nuôi cho bản thân, thì thầy tu không thể nuôi heo để tự sống cho mình được. Thầy tu không thể nuôi đàn gà để tự ăn được. Thầy tu không thể nuôi bò để tự ăn được. Cho nên thầy tu phải chuyển qua trồng rau, củ, đậu, và phải tự trồng thì phải trồng các thực phẩm như vậy. Thực phẩm, thực vật, và phục vụ nhu cầu bữa ăn cho mình là gì? Là chay. Chế độ chay từ đó, từ cái bối cảnh của xã hội tùy duyên mà tồn tại. Như vậy thì ở đây chúng ta không thể giữ khư khư ban đầu nếu nói Đức Phật dạy chỉ là cách thực mới được sống được ăn, còn đi trồng tỉa là phạm cái điều mà Phật cấm chế. Như vậy Phật giáo không thể du nhập và tồn tại phát triển ở Trung Quốc được. Như vậy thì muốn tồn tại và phát triển thì phải có sự chuyển mình thay đổi. Cái đó gọi là Phật pháp tùy duyên. Các vị có thể nghe lại bài tôi giảng là tùy duyên bất biến và một bài Phật pháp tùy duyên. Hai bài này sẽ giúp cho các vị hiểu gọi là cởi mở hơn trên con đường ứng dụng tu tập cho chính mình. Phật pháp là một sự linh động tùy duyên, chứ không phải như chấp mắt như một công thức như chúng nghĩ. Thì như vậy chúng ta sẽ tồn tại trong mỗi môi trường, dù phương Đông phương Tây, dù cái thế giới này ác gì đó không quan trọng. Chúng ta hãy đóng vai trò một cách tùy duyên. Tôi từng nói trong một cái bài giảng là làm bạn với ma. Ai coi bài giảng này? Coi bài giảng làm bạn với ma. Tôi có nói không? Muốn độ kỹ nữ thì phải làm gì? Phải làm tú bà. Tôi nói rồi, muốn độ kỹ nữ thì phải làm tú bà. Các vị nghĩ muốn độ kỹ nữ mà như tôi vậy độ được không? Hả? Tôi vậy sao đi độ kỹ nữ được? Từ xa nó thấy nó đã chửi rồi. Nó thấy nó đã chướng mắt nó rồi, sao độ được? Các bạn nhớ không? Cho nên muốn độ kỹ nữ phải làm tú bà. Còn muốn độ kẻ cướp phải là gì? Phải là tướng cướp. Tôi nói như vậy mà có nhiều người không hiểu về cái tính tùy duyên này. Giống như nghĩ là tôi đi suối người làm ác vậy đó. Sai. Sai hoàn toàn, vì không hiểu được tính tùy duyên. Một giáo lý phương tiện để đưa tất cả mọi phương thức vào đời để lợi sinh. Cho nên mới có những cái suy nghĩ nó tiêu cực. Cho nên các vị đọc qua Kinh Hoa Nghiêm, các vị thấy rằng thiện tài đồng tử đi cầu đạo với các vị thiện tri thức. Trong việc các vị thiện tri thức không phải là một bậc thánh, cũng không hẳn là một vị tỳ kheo. Trong đó có một số tỳ kheo, có một số bậc thánh, nhưng còn lại cơ bản là gì? Là kỹ nữ, là thuyền trưởng, là ngoạo, là những kẻ ác. Các vị nên nhớ là như vậy. Tại sao Kinh Hoa Nghiêm đưa ra những tình huống như vậy? Nhưng mà tất cả những cái đó là Đại Bồ Tát hết. Đại Bồ Tát hết đóng những vai trò khác nhau trong cuộc đời, nhưng vai trò nào cũng đưa người ta đến cái sự giác ngộ hết. Mà Kinh Hoa Nghiêm còn diễn tả như thế này: trong đó thiện tài đồng cử cầu đạo với một vị là kỹ nữ. Trong đó bà có nói rằng một người đàn ông khi hung bà, khi đụng chạm đến cơ thể của bà thì tâm được an lạc, tâm được chuyển hóa, tâm được thay thế. Kinh còn diễn tả tới mức độ là dùng thân thể của mình để giúp người khác chuyển hóa. Các vị thấy rằng đọc trong kinh, các vị mới thấy những bậc kinh lớn, kinh Đại Thừa sẽ cho chúng ta được cái tính nhập thế một cách siêu việt của từng vai trò một trong xã hội. Chứ đừng cho rằng người đó dạy là tệ, là bạc, là ác, thế. Nó phải là như vậy. Cho nên đây là cái cách mà các vị thấy rằng sống ở xã hội phương Tây, phương Đông gì không cần biết. Nếu chúng ta có lòng vì đạo, chúng ta sẽ tồn tại một cách tốt đẹp và thích nghi. Và thậm chí chính con người chúng ta còn ảnh hưởng và chuyển hóa lại những người khác theo cái nguyện vọng của mình, tùy bản lĩnh của mọi người. A Di Đà Phật. Kính Thầy, Quan Hỷ giải thích về chữ hiếu theo Đạo Phật. Điều này có khác trong hoàn cảnh xã hội phương Tây và khó áp dụng theo quan niệm cổ truyền Việt Nam. Câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước có đúng không? Xin các vị, thì mấy này tôi đã chia sẻ nhiều rồi. Chữ hiếu người Việt ngày nay, các cái vấn đề hiếu thảo đó. Xin thưa các vị, cái phong tục tập quán là phong tục, nhưng mà cũng chính vì phương Tây như vậy cho nên nó tạo ra một cái lỗ hổng về giá trị đạo đức của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Vì những người con này từng đối xử với cha mẹ như vậy thì thế hệ tương lai của họ cũng đối xử với họ giống y như họ từng đối xử với người trước. Đây là một cái tập quán theo cái xã hội họ đã như vậy, thì họ phải chấp nhận những cái lỗ hổng như vậy. Các vị nhớ kỹ, có những người khi làm cha mẹ mà con cái như vậy, họ rất đau khổ chứ không phải không có. Người phương Tây họ cũng chính đau khổ sự bỏ rơi của con cái. Nhưng mà vì cái quan niệm khắt khe của xã hội về điều đó, nó như một cái luật tính ràng buộc về cái trách nhiệm cha mẹ con cái đến đâu là hết là gì gì đó, nó đã tạo nên cái lỗ hổng này. Nó khác đi với những cái giá trị truyền thống đạo đức của phương Đông. Cái giá trị truyền thống đạo đức của phương Đông thì cha mẹ và con cái nó có tính cách là gần gũi nhau, có trách nhiệm nhau trong quan hệ về hiếu thảo, về đạo lý. Nó đã trở thành đạo lý. Nhưng mà cái mối quan hệ cha mẹ và con cái của phương Tây nó không có mang cái nghĩa đạo lý. Mà nếu mà trong những con người đó, ai nếu có lương tâm hơn một chút thì đối xử với cha mẹ một cách là nhẹ nhàng, cởi mở hơn một chút. Còn bằng không thì sau khi đủ tuổi rồi, nó thấy tự lập, nó thể tìm cuộc sống cho riêng nó, và nó không cần bận tâm đến cha mẹ. Thì ở xã hội phương Tây cũng không ai lên án đây là việc bất hiếu. Vì ở cha mẹ có cái vấn đề an sinh xã hội, có các hội dưỡng lão gì đó vân vân. Thì cái đây là tùy cái hoàn cảnh của các vị. Nhưng xin thưa, tôi thấy rất nhiều người Việt Nam sống ở phương Tây nhưng mà vẫn duy trì được các giá trị đạo đức của họ và con và cháu của họ trong một gia đình tốt. Tốt thậm chí còn hơn một số những đại gia đình Việt Nam của chúng ta nữa. Như vậy cái này nó không do phương nào, mà do cái cách dạy dỗ giáo dục và cái cách thức của chúng ta giữa người thế hệ trước và thế hệ sau làm như thế nào để có thể chứng minh được điều đó, có thể cho cái đó là một cái giá trị tích cực. Cách đây 2 năm tôi có nói chuyện với một người Phật tử là một sinh viên đi du học ở Mỹ. Hai cô này về có hai người bạn trai ở Mỹ là người chính gốc Mỹ về Việt Nam. Và khi về gặp tôi có trao đổi thì hôm đó cái cô này có dắt ba mẹ cùng đi theo. Và tôi có nói rằng một cái gia đình Việt Nam sống như thế nào giữa thế hệ cha mẹ và con cái, có trách nhiệm và mối quan tâm, và cái đạo lý làm con phải thể hiện với ba mẹ thế nào. Tôi nói mà hai anh chàng người Mỹ rơi nước mắt. Hai anh chàng người Mỹ nói rằng hai anh chàng thấy đây là một cái văn hóa tập tục rất đẹp, mà ở tại đất nước của anh không làm được những điều này, mà tự trong thâm tâm anh cũng cảm thấy một cái gì đó đối với vấn đề cha mẹ mà nó chưa trọn như vậy, cũng thấy nó không có hay. Nhưng mà vì quan niệm xã hội như vậy thì phải như vậy. Nhưng bản thân anh vẫn cảm thấy rằng cần có một cái gì đó tối thiểu, cái đạo lý gì đối với cha mẹ mình. Anh chính là người Mỹ nói chuyện như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị về đạo đức cơ bản là giá trị cao. Nhưng mà vì cái tính sống cá nhân của con người của chúng ta ích kỷ cho bản thân và nhu cầu lớn quá, thành ra chúng ta bỏ dần đạo đức. Có những cái chúng ta thấy hay nhưng mà chúng ta thấy bất lợi cho ta, chúng ta tự hất nó đi, chúng ta không bận tâm. Nhất là những đứa con của người Việt chúng ta sanh ở phương Tây, nếu nó cảm thấy nó sống tự do, nó thấy nó thoải mái và nó thấy tự do không bị ràng buộc bởi cha mẹ, không cần có trách nhiệm với cha mẹ, nó sống tự do, nó thấy rằng nó thoải mái hơn. Tính ích kỷ quá cao cho nên từ từ nó xem thường những giá trị truyền thống văn hóa đạo đức, chứ không phải là cái đó nó thấy không hay. Nhưng mà nếu nó làm cha làm mẹ mà con cái đối xử như vậy thì lúc đó nó lại khát khao ước gì con mình đối xử với mình một cách tốt hơn, tế nhị hơn, quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn. Như vậy cái chuyện chối bỏ về các giá trị đạo đức nó xuất phát từ cái gì? Nếu người có lương tâm thì tự thấy cái đó hay, người có đạo đức và sống tốt, sống vị tha thì thấy cái đó tuyệt vời. Nhưng mà người sống ích kỷ, chiều chuộng bản thân, muốn được tự do để mình có thể tận hưởng mọi thứ một cách không ràng buộc và thoải mái hơn thì cho đó là hủ tục. Như vậy một người cho hủ tục không phải cái đó hủ tục, do bản chất của con người đó, do tính lương thiện con người đó ở mức độ chưa đủ để tiếp nhận các giá trị đạo đức cao siêu này. Vì vậy người mà có đạo đức cao siêu tự thấy cái đó hay và tự thấy không có cái đó người ta vẫn làm. Không có đạo đức ràng buộc thì bổn phận của một người con vẫn đối xử tốt với cha mẹ theo đạo lý, dù chưa học được cái giá trị đạo đức truyền thống, mà bản chất sẵn có cái đó, họ sẽ sống tốt như vậy. Còn một người không có cái chất liệu này thì dù cho được gia đình giáo dục dạy dỗ nhưng mà nó so sánh sống cho mình tốt hơn thì tự nó lấp dùi và nó bỏ qua cái này, xuất phát từ giá trị đạo đức của mỗi con người hơn là do phong tục tập quán của phương Đông hay là phương Tây. Các vị hiểu điều này chưa? A Di Đà Phật. Câu đời trang mặn đời con khát nước, tôi có nói rồi, không có lý do này. Thằng cha bán heroin bắt con ở tù à, có chuyện đó không? Không có. Hay là con đi ăn cướp bắt cha ở tù ta tử hình? Không có. Sự thật rằng cha con nó có mối quan hệ ràng buộc về nhân duyên nghiệp chướng, nhân quả. Dĩ nhiên trong đó nó có cái hệ quả của nó. Ví dụ bây giờ ta nói đời cha ăn mặn đời con khát nước, ví dụ ông này nó làm cái nghề ác, rồi cuối cùng ông sinh ra đứa con bị tàn tật, Rồi người ta nói đó, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ông sống ác cho nên ông sanh ra cái thằng nhỏ như thế là lãnh hậu quả từ. Như vậy cái thằng con mà nó tàn tật, nó nghe nói vậy thì nó làm sao? Nó thù cha vì ông mà cho nên tôi sinh ra một cuộc đời nó thiệt thòi hơn người ta thế này, phải thế này. Như vậy các vị thấy hợp lý không? Cái này không hợp lý. Nhưng mà các vị hiểu như thế này, do cha tạo nghiệp đó thì chắc chắn phải bị một cái hậu quả nào tương xứng. Nhưng mà ngược lại, cái người mà muốn tái sinh vào cái quả báo của ông này thì người đó cũng đã từng tạo nghiệp tương xứng để lãnh thọ cái quả này. Nhân quả nó mới tương hợp với nhau. Người con mặc dù con của cha nhưng mà đó là biệt nghiệp, nghiệp riêng của con. Hiểu điều này không? Chứ không phải là lãnh đủ cái tội từ cha, mà thằng cha do tạo nghiệp cho nên lãnh đủ cái nghiệp của thằng con. Ha, có thấy không? Do vậy cho nên là mối tương quan, nhưng mà biệt nghiệp ở trong đó mọi người rất rõ ràng. Nhưng mà vì mối tương quan của hệ quả này cho nên người này trở thành cha của người này và người này trở thành con của người này. Các vị hiểu ý tôi nói không? Như vậy thì đời cha mặn, đời con khát nước là trên mặt hiện tượng người ta thấy rằng à, người đó vậy cho nên con như vậy. Nhưng mà không phải trường hợp nào cũng vậy, nó sẽ có tính biệt nghiệp của nó. Vì vậy nếu một người con nào có cái hậu quả tương đương với hành vi trước kia của người cha thì nên nhớ rằng người con này đã tạo nghiệp để tái sinh một thân phận phải trả những gì mình làm trong một cái hoàn cảnh đó. Các vị hiểu không? Chứ không phải là lãnh đủ trả từ cha, không phải là như vậy. Nhưng thằng cha thì phải có một hệ quả như thế này để mà trả giá tất cả những hành động đã gieo. Thì như vậy trong cái mối quan hệ nhân quả như vậy, còn ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, thật ra câu này chỉ là câu dân gian. Nhưng mà về tính nhân quả thì không bao giờ có người này làm mà người kia phải chịu. Nhớ, người kia chịu là chịu của chính họ trong một cái dòng nhân quả của mối quan hệ là cha con. Ha, các vị hiểu câu này chưa? Ai gì là bạn? Thưa các vị, thầy có giảng đạo Phật có sao sự hình thành vũ trụ. Thầy cũng nói con người tạo ra Thượng Đế để tin tưởng chứ Thượng Đế không tạo ra con người. Nhưng hầu như tất cả các tôn giáo đều tôn thờ thần thánh Thượng Đế. Như vậy thì quan niệm của đạo Phật về sự tồn tại và sinh thành của vũ trụ là gì? Rất cảm ơn thầy. Cái này tôi đã giảng một bài giảng là sự hình thành thế giới và con người. Hầu như là các vấn đề của xã hội tôi giảng hầu như là không biết hết chưa, nhưng mà cơ bản nhất là cũng nhiều lắm. À, cũng nhiều lắm. Như vậy các vị nghe cái bài giảng sự hình thành thế giới và con người, các vị sẽ hiểu điều này. Thì tôi bây giờ tôi trả lời một cách ngắn gọn là như vậy. Các quan niệm về thần thánh này kia cái nọ đó, tôn thờ tất cả những cái vật linh đồ đó, từ cái thời kỳ nguyên thủy rồi đó, thật sự mà nói nó có sao sự hình thành phát triển của con người, và nhất là những con người văn minh. Nên nhớ là như vậy. Đạo Phật cũng vậy, các quan điểm học thuyết của đạo Phật cũng có sao sự hình thành và phát triển và các nền văn minh tồn tại trước đó rất nhiều. Các vị biết rằng những nền văn minh từng nằm trong lòng đất hàng nghìn năm, thậm chí hàng mấy trăm nghìn năm vân vân, rồi nó mới có cái thời kỳ văn minh của đạo Phật, rồi tới cái thời kỳ văn minh của hiện đại chúng ta. Và một mai này thời kỳ văn minh của chúng ta có một lý do nào đó sẽ chìm trong lòng đất, chìm trong lòng biển để tồn tại những nền văn minh khác. Ví dụ bây giờ người ta đã khám phá ở dưới khoảng 4.000 mét, khoảng 4.000 mét, 10.000 mét gì đó, ở dưới các cái tảng băng của Bắc Cực, Nam Cực vân vân, là có những nền văn minh nó tồn tại dưới những lầu đài, những lầu cát nguy nga tráng lệ, nó đã trở thành băng giá, nó trải qua cái hàng nghìn hàng triệu năm ở dưới. Xin thưa với các vị, như vậy chúng ta thấy gì? Cái giai đoạn phát triển là không cùng. Khi mà đạo Phật có mặt, Đức Phật là người phát minh ra được những điều mà nó có sẵn trong vũ trụ như một quy luật để giúp cho con người nhận ra về điều đó. Nếu đứng về bản thể thì cái giá trị của đạo Phật là vô cùng, nhưng đứng về mặt lịch sử thì Đức Phật chỉ mới khám phá ra các vấn đề sự thật về con người và vũ trụ cách nay khoảng hơn 2.500 năm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Thượng Đế mà những con người tôn thờ có sau kỳ Đức Phật khoảng 7 thế kỷ. Những con người ở phương Tây họ tôn thờ Thượng Đế, cái đấng Thượng Đế đó họ nói cái gì đó từ bao nhiêu ngàn năm triệu năm là con người sinh ra tất cả mọi thứ đó, đó là họ đặt ra. Họ đặt ra giống y như các câu chuyện cổ tích của Việt Nam mình. À, từ những câu chuyện sơn tinh thủy tinh, từ những cái câu chuyện trước đó, những câu chuyện quả bầu mẹ rồi đó vân vân. Tôi cho những cái câu chuyện của các quan niệm về thần thánh để sáng tạo ra thế giới vũ trụ thì nó cũng giống như những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, nhưng mà những câu chuyện cổ tích Việt Nam chưa hình thành về tín ngưỡng và tôn giáo. Một số những vấn đề không thành tôn giáo nhưng thành tín ngưỡng, giống như thờ sơn tinh thủy tinh chẳng hạn. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái việc mà gọi là các quan niệm tín ngưỡng này kia kia nọ, nó có sao phát triển của con người? Do con người sợ về vấn đề các cái thiên nhiên, về bão lụt, về sấm sét, về động đất, về các thiên tai, cho nên con người mới nghĩ rằng ai có thể tạo ra được những sức mạnh mà ghê gớm để tàn phá cái con người và vũ trụ như vậy, thì người ta mới nghĩ rằng đó là những cái sức mạnh bàn tay của thần linh Thượng Đế. Bắt đầu người ta mới dẻ dời ra những ông thần gió, những ông thần sấm, những ông thần sét, những ông thần nước, những ông thần lửa, về tất cả những gì mà đem đến tai họa cho con người. Trong cái khái niệm của con người từ thời cổ xưa bắt đầu thần thánh hết. Như vậy tất cả những thần thánh này nó hình thành qua quá trình nhiều năm tháng, để có những giai đoạn nó biến lại từ những tín ngưỡng trở thành những tôn giáo. Có những tín ngưỡng không thành tôn giáo, nó chỉ là một cái tín ngưỡng của một bộ phận nào đó, của một vùng miền nào đó, của một tập quán ở quốc gia nào đó vân vân, hay là của một bộ lạc nào đó. Còn các giá trị của Phật pháp cũng vậy. Đức Phật có mặt trên cuộc đời này sau sự tồn tại của con người là quá xa, và trước Đức Phật gần nhất là cha mẹ, có phải không? Trước Đức Phật gần nhất là những dòng tộc của Sakya, của Thích Ca. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Quan niệm và học thuyết của Phật giáo ra đời sau sự tồn tại phát triển và các tín ngưỡng trước đó rất lâu. Nó là như vậy. Nhưng Đức là người tuyệt vời khám phá được về chân lý, về quy luật của vũ trụ. Cũng giống như tôi nói rằng Newton phát minh ra lực hấp dẫn sau sự tồn tại và phát triển của con người quá xa, đúng không? Newton có mặt là thế kỷ thế nào? 19-20 vậy đó thôi, có phải không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Khi mà phát minh ra được lực hấp dẫn thì trước đó có lực hấp dẫn chưa? Có. Như vậy lực hấp dẫn đã tồn tại song hành cùng với sự hình thành của trái đất này từ thời ban đầu rồi. Vậy thì ở đây chúng ta là phát minh ra những cái mà có từ rất lâu xa. Nhưng mà sự phát minh đó có đóng góp được gì cho loài người chúng ta không? Đóng góp rất lớn cho sự phát triển của các khoa học, nhất là về vũ trụ học ngày hôm nay. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trong cái việc mà gọi là khám phá ra mọi thứ, Đức Phật cũng vậy. Trước khi Đức Phật, con người có sanh già bệnh chết không? Có vô thường cuộc sống này của mọi vạn vật trên cuộc đời, có vô thường không? Có đổi thay không? Có nhân quả không? Có tội phước không? Nhưng mà ở đây tất cả chúng ta chưa có những cái định hình sẵn như một học thuyết, như một đường lối, có như một sự tồn tại mà con người nghiễm nhiên chấp nhận nó như vậy thôi. Không ai trả lời được những điều đó. Nhưng mà Đức Phật đã giải mã được các vấn đề đó để đưa ra một cái phương thức sống và giá trị đạo đức từ trong Phật giáo, để giúp chúng ta có cái nhìn nhận về vũ trụ, về xã hội và cái chuyện mà tu tập của chúng ta được tốt đẹp hơn. Đây là chúng ta cần hiểu cái việc đó, là cái quan niệm về vũ trụ mọi thứ, về hình thành trong học thuyết Phật giáo, và những cái quan niệm về thần thánh Thượng Đế của các tôn giáo là như vậy. Cho nên cái câu mà con người sinh ra Thượng Đế không phải tôi nói, các nhà triết học vĩ đại nói, chứ không phải là tôi nói, mà họ là người hiểu ra được điều đó. Thượng Đế đây là do lòng tin của con người tự nhào nặng và tưởng tượng ra thôi. Giống như sơn tinh thủy tinh là do tưởng tượng của con người Việt Nam chúng ta. Ví dụ bây giờ ở dân tộc Việt Nam có trên 50 các sắc tộc, tức là những cái người mà khác nhau về da màu trên đất nước chúng ta, từ những tộc này tộc kia. Thì đó chúng ta mới hình thành ra là vì sao trên một đất nước như vậy mà có nhiều sắc tộc vậy. Thì cái câu chuyện về quả bầu mẹ mới bắt đầu có. Câu chuyện quả bầu mẹ mới bắt đầu có, để cho rằng là cái thằng nào mà chui ra trước thì do cái quả bầu nó dính lọ cho nên nó đen à. Rồi thằng chui kế nó vàng, thằng chui sau nó không có nó trắng à, thế để đặt ra tất cả những tại sao da đen, da màu, da trắng thì con người đó là một sản phẩm cho chúng ta tưởng tượng. Mà từ thở nhỏ khi đọc cái đó tôi thấy hấp dẫn vô cùng. Ở đây chúng ta đọc từ những câu chuyện sơn tinh thủy tinh quả bầu mẹ, hấp dẫn không? Hấp dẫn vô cùng. Nhưng mà đó thuộc về liệt vào những câu chuyện cổ tích. Nhưng câu chuyện đó nó lại không thành tôn giáo. Nhưng mà có những cái vấn đề người ta lại đặt trở lên, trở thành cái tín ngưỡng lớn, và tập quán người ta đặt vào niềm tin đó càng lớn, nó lại trở thành những tôn giáo. Có những tín ngưỡng trở thành tôn giáo, có những tín ngưỡng không trở thành tôn giáo, có những tín ngưỡng bị lu mờ theo thời gian. Đó là tùy vấn đề. Còn học thuyết của Phật giáo chúng ta không mang quan điểm về tôn giáo, nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi mà tôi nói rằng nếu đạo Phật là một tôn giáo thật nghĩa, tôi không cần đi tu, tôi cũng không cần theo Phật giáo. Tôi nói thật là sự là như vậy. Đây là tôi muốn chia sẻ, góp thêm một phần mà tôi đã nói trong cái bài giảng là sự hình thành thế giới và con người. Các vị nghe thêm để hiểu vấn đề ở Di Đà Phật. Thưa Thầy, cho con hỏi về quy luật của thần chú Om Mani Padme Hum. Các vị gặp Đạt Lai Lạt Ma hỏi câu này hợp lý hơn. Xin thưa các vị, tôi thì không phải là một cái người mà gọi là chuyên về mật tông. Tôi lý giải mật tông theo góc độ của triết lý Phật giáo một cách tổng quan thôi. Tại cái này những nhà chuyên trì mật tông thì họ sẽ có những lý giải căn bản hơn tôi. Nhưng với tôi cảm thấy rằng tất cả những câu thần chú hay là câu kinh hay là câu niệm Phật, nó có cái giá trị ngang nhau về mặt hành trì. Chẳng qua là cái duyên của chúng ta. Nếu cái duyên của chúng ta niệm Phật, chúng ta thấy rằng đem lại an lạc, hạnh phúc và nhiều cái sự màu nhiệm cho chúng ta, thì cứ giữ câu niệm Phật. Nếu cái duyên chúng ta cảm thấy Om Mani Padme Hum cảm thấy đem lại sức sống cho chúng ta, những sự màu nhiệm và cái sự an lạc, hạnh phúc cho chúng ta, thì cứ sử dụng Om Mani Padme Hum. Hay là nếu chúng ta đọc một câu kinh nào đó, câu kinh đó trở thành kim chỉ nam cho hành trì của chúng ta, thì cứ giữ nó. Các giá trị của chân lý ở chỗ là làm sao chúng ta có thể được hạnh phúc an lạc và chuyển hóa tâm linh hay là phiền não gì đó trong cái niềm tin hay là trong cái ứng dụng của chúng ta. Nếu các vị thấy cái gì quan trọng thì như thế. Còn tất cả những Om Mani Padme Hum hay các loại thần chú, đây là những cái mà phát sinh sau thời kỳ Phật giáo về nguyên thủy rất là xa. Phải nói rằng cả 7 thế kỷ trở về sau thì các cái vấn đề của mật tông mới bắt đầu là phát sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng cái này nó cũng từ những kinh nghiệm của các bậc tổ thầy đi trước, có sự ứng dụng, có sự linh nghiệm, có cái gì đó đã đem kinh nghiệm đến cho chúng ta. Thì mỗi một vị tổ thầy có một sự đóng góp vào một bộ phận nào đó trong các quan niệm về Phật giáo cho một tầng lớp nào đó để tiếp cận. Cho nên đừng dùng cái này để phủ nhận cái kia hay là kia phủ nhận cái nọ. Tôi thấy mỗi cái nó có giá trị một cách nhất định nào đó, mà tùy theo cái nhân duyên của mỗi con người. Cho nên là đối với tôi, thiền tông, mật tông, tịnh độ tông, hoa nghiêm tông, pháp hoa tông, thành Phật tông gì đó, tông nào tôi không cần biết, miễn tông nào làm lợi ích cho chúng sinh thì tông đó có giá trị. Vì vậy ở đây nó cần thiết ở chỗ quan niệm của người hành trì và hướng dẫn. Người có tâm để hướng dẫn chúng ta không? Người đó phải tu đúng với đường lối và pháp môn hướng dẫn chúng ta không? Thì người đã tu đúng thì cái gì nó cũng trở thành chánh pháp. Cho nên người ta nói là chánh nhân mà thuyết tà pháp, tà thuyết cũng trở thành chánh. Mà tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà. Như vậy ở chỗ cái quan niệm của những người tu tập để đem chánh pháp đến với đời với tâm niệm nào, và người tu đó đạt được mục đích như thế nào, thì những người đó sẽ hướng dẫn cho các vị càng có kết quả chừng đấy. Tức là người tu tập càng đúng với chánh pháp, càng có cái tâm với Phật pháp, có tâm với cuộc đời, thì sẽ hướng dẫn của các vị Phật pháp, sẽ đúng với Phật pháp, các vị tu tập được hạnh phúc và an lạc tốt hơn. A Di Đà Phật. Các vị hỏi tôi một câu là: mẹ con vừa mất ở Việt Nam nhưng con không về được, con có đưa mẹ con về chùa này, tức là chùa Từ Thiền nè, để được thọ ký và để tang 49 ngày. Rồi hỏi tới đây hết, tôi biết làm sao trả lời. Ồ vậy hả? Và điều quan trọng còn lại hỏi này, không có câu hỏi sao tôi trả lời. Nó mới nêu ra lý do thôi. Xin thưa các vị, cái này nó cũng là thật sự mà nói là nó có hai vấn đề. Vấn đề về giữa chân lý Phật Pháp và những vấn đề đạo lý. Thì ở đây các vị không về, các vị cảm thấy mình thiếu đạo lý à, tức là về mặt đạo lý bổn phận làm con, đối với đạo hiếu đồ này kia đó, mà cha mẹ mất do không có điều kiện và lý do nào đó chúng ta không về được, chúng ta thấy mình cũng hối hận, cũng mặc cảm tội lỗi về sự thiếu sót đó. Thì về vấn đề đạo lý có lý giải cách mấy thì cơ bản nhất là chúng ta vẫn không có mặt trong đám tang của mẹ. Thì nó là như vậy. Còn lý do như thế nào để chúng ta cảm thấy rằng nếu lý do chính đáng để mặc cảm tội lỗi của mình được bớt đi hoặc ít đi, hoặc là cảm thấy nhẹ nhàng. Còn lý do không chính đáng là do rằng về mà không tốn tiền quá, mệt quá, chết cũng trà đã xong rồi, ta về làm chi, không có mặt. Thì đây là một quan niệm rất là nguy hiểm. Tức là ở đây tôi phân tích chung vậy thôi. Nhưng quan niệm về Phật Pháp trong việc này, cái việc chúng ta để tang hay không để tang, đó là việc theo quan niệm xã hội và đạo lý thôi. Còn cơ bản nhất, các vị thờ ba mẹ ở đâu, cái việc đó là cũng xuất phát từ đạo lý nữa của con người. Còn chân lý thì không phải là thờ ở đâu để bà ở đó à, không phải đem về chùa này thờ để bà về đây bà nghe pháp hay nghe kinh. Cái đó là tại tự chúng ta tưởng tượng người chết như đang sống. Có thể do chúng ta ảnh hưởng mấy bộ phim ma đó à, hay là những tập quán phong tục ở Việt Nam để làm chúng ta hình dung là người chết vẫn cái hình hài vớ phản phất ở đâu trong không gian, rồi để theo xương, theo cốt, theo hình ảnh, theo bàn thờ vân vân. Thì xin thưa cái này, phong tục tập quán này có để nghĩ về vấn đề đạo lý thì cũng cần, nhưng mà về nguyên tắc trong chân lý thì không có chuyện đó. Chúng sinh sau khi qua đời có hai hạng chúng sinh để tái sinh liền, đó là cực trọng thiện hoặc là cực trọng ác. Nếu cực trọng thiện thì tái sinh ở cõi trời hoặc vãng sanh cực lạc gì đó thì là tái sinh liền. Còn cực trọng ác là đọa địa ngục liền. Còn những cái chúng sinh mà tùy nghiệp thọ sinh thì tối đa trong vòng 49 ngày. Học thuyết này cũng không phải là tất cả các bộ phái đều thừa nhận, nhưng nhất thiết hữu bộ thừa nhận cái này và đưa ra cái tâm chỉ này. Như vậy thì trong quan niệm của nhất thiết hữu bộ đưa ra là quan niệm là người chết sau 49 ngày. Các thần thức này cơ bản thân trung ấm tồn tại trong 7 ngày, và sau 7 ngày không có môi trường tái sinh thì tiếp tục tái tạo một thân trung ấm mới để tồn tại 7 ngày nữa, mà tối đa là 49 ngày phải có môi trường tái sinh. Tây Tạng tiếp nhận các cái quan niệm học thuyết về tái sinh rất là sâu sắc, và thậm chí người ta còn có những cái thuyết minh nó còn đặc biệt hơn. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy chưa được kiểm chứng, nhưng mà qua lý thuyết thì trong tạng thư sống chết và các tạng thư viết về cái việc sau khi chết của con người theo quan niệm của Tây Tạng, nó thần bí và nó có nhiều cái điều mà gọi là chúng ta cần nghiên cứu thêm. Nhưng mà có những cái tôi cảm thấy là vẽ vời hơn so với ban đầu rất là nhiều, bởi vì nó gắn liền với quan niệm tập quán tín ngưỡng của chính người dân bản xứ nữa. Và đạo Phật có những cái vấn đề biến cách. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, vấn đề thờ cúng cha mẹ 49 ngày nó xuất phát từ đó. Và trong kinh điển của Đại Thừa hay là như những kinh điển được biên tập sau này, như kinh Địa Tạng chẳng hạn, đã giới thiệu cho chúng ta về cái điều này rất là rõ. Và đa phần những người Phật tử bắt